Mời các bạn cùng nghe truyện Phản Diện, tác giả Firefire, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Giới thiệu truyện. Em là một người không giỏi chịu đựng, là một cô bé bất đồng, nông nổi, xấu xa. Em không thích ấp ủ những gì mình nghĩ, lại càng ghét những con người rỗi hơi đi làm chuyện đó. Mặc cho lý do có nhạy cảm và hợp lý đến độ nào, em khinh thường những chuyện hy sinh cao cả. Em cho chúng là điều huyễn hoặc, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Em từng thề với lòng, một khi tìm được tình yêu, sẽ bám mãi không buông, cho dù điều đó có hủy hoại cả người em yêu. Em là một nữ phản diện trong câu chuyện của anh. Như vậy đó. Vậy mà, anh đã khiến tất cả đều đảo ngược. Anh có biết làm người tốt rất khó hay không? Chương 1. Nữ phản diện trong tiểu thuyết. Đã khi nào bạn tự đặt mình vào vai trò một kẻ phản diện và vai chính trong tiểu thuyết tình yêu? Như thế này, ngày nãy ngày nay, câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng ấm, đầy chất tiểu thuyết, có những nhân vật đẹp như tiểu thuyết, bước vào những tình tiết hệt như tiểu thuyết, một tiểu thuyết khó thuyết phục đến từng tiểu thuyết. Nguyện ái, nhân vật phản diện của câu chuyện này sẽ đưa các bạn vào một tiểu thuyết hệt như vậy đó. Nguyện ái, nguyện ái, nguyện ái. Mặt bàn đột nhiên run lên, làm nước trong ly băng tung tóe. Ngọc An cho mày dữ dội, mà lòn xếp nửa đã đánh rớt thỏi son. Riêng nhân vật mang tên Nguyện Ái vẫn cứ đứng thẳng ra giữa sảnh. Lại nữa à? Mà lòn sửa vai rồi tiếp tục quay sang gương trang điểm với thỏi son đỏ chói, giọng ra chiều chán chường. Tội anh Minh quá, lần này chẳng được đến 3 ngày. Mày còn nói tao đau lòng lắm mới nhường thằng Minh cho nó, vậy mà mày xem nó kìa. Mặt Ngọc An bắt đầu đỏ lên gay gắt, mắt đầy phẫn uất khi hướng về cô bạn thân của mình. Chẳng thèm rời mắt khỏi tấm gương nhỏ dựng trên bàn, mà lòn bập môi. Lô thôi quá, mày vốn biết phần mình cũng mê nó râu rồi, mày vốn đâu có cơ hội mà nhiều chuyện. Cái gì chứ? Ý mày là sao? Ngọc An tức tối, quay qua hét lớn, mày lòn giật cả mình, khiến đường son bị lệch đi một đoạn. Ý mày bảo tao không đẹp bằng nó? Chịu thôi, ai bảo mẹ mày không đẹp bằng mẹ nó, ba mày không đẹp bằng ba nó, sinh ra mày diễn viên xấu hơn nó, thế mà cũng bực tức, rõ chán. Lon mày... Rút vội khăn giấy lau đi chỗ son lem, mà lòn thản nhiên cắt lời nhỏ bạn, mắt vẫn không một giây rời gương. Tao không biết mày sẵn cái khỉ gì, mày vốn biết tính con ái nó thế, sớm muộn gì Đoàn Văn Minh giả bị đá, tội gì phải tức thay chàng. Vì mày chưa bao giờ bị nó dọc bồ mới thế. Ngọc An vẫn không hề giảm thanh âm, kèm theo một tràng cuồng ngôn vô cùng màu sắc, cả căn tin giờ đây đã dồn mắt vào bàn của họ. Vì tao không ngu như mày, lúc nào cũng ghía các chàng đẹp mã. Mày biết con ái nó mê trai đẹp đến cỡ nào mà. Nỗi đến mới khiến tao tò mò. Ngọc An hạ giọng, đầu quay lại hướng Nguyện Ái. Lần này đã sững ra hơn 1 phút rồi đấy. Tò mò thì xem nó nhìn ai đi. Mà lòng bập môi vào nhau ra tiếng, để sau đó mà chuẩn bị cho chiến lược cưa cẩm của nó nữa. Chẳng cần đợi nhỏ bạn hối thêm, sự tò mò thường ngày của Ngọc An đã chiến thắng cơn giận bất thường. Cô đứng dậy, bước nhanh về phía Nguyện Ái, vẫn còn đứng sững ra như pho tượng sữa căng tin. Ôi trời đất ơi, mà lòn khẽ chau mày, tay giữ vững tấm gương trên bàn, trong khi tay còn lại nắm chặt cây chải mascara. Sự trở lại trong vánh của Ngọc An đã khiến mặt bàn run lên bần bật. Lần này chúng ta tiêu rồi. Từ từ đã, để tao chải nốt bên mắt phải đã. Giọng Mai Lon có phần bất nhẫn. người con ái chấm là Võ Chính Luân. Cây chảy mắt rớt xuống sàn, đôi mắt Mai Lân mở to. Lần đầu tiên trong ngày, cô ngước lên nhìn chằm chằm vào bạn mình, sự kinh hãi lộ rõ trong mắt. Võ Chính Luân sao? Cả hai trân trối nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhau quay sang phía Nguyễn Ái. Lúc bấy giờ đã thu được hoàn toàn sự chú ý của mọi người. Như ngọn lửa bị thổi tắt, cả gian phòng đột nhiên tĩnh lặng, rồi như quả bom bị kích hoạt, bùng lên tiếng bàn tán xôn xao. Khi Nguyễn Ái đi thẳng về phía đệ nhất Mỹ Nam của trường tư thục cao cấp Phượt Duệ, chết tôi rồi, Ngọc An lầm bầm, đoàn quay sang hét vào tai Mai Lon. Cũng tại mày hết, cả tháng trời, ở yên không sao, ai mượn đòi vào căng tin ngay giờ có mặt Võ Chính Luân chứ. Lỗi của tao chắc, là vì con ái tự nhiên hứng lên đòi ra, làm sao tao quản được. Mai Lon cằn nhằn, lúc bấy giờ đã nép sát người sau cột cùng Ngọc An lén nhìn về cảnh tượng động trời. Là động trời, đúng vậy. Võ Chính Luân, hoàng tử ác ma của kho kinh tế, đẹp trai đến não lòng, tàn nhẫn đến vô vọng, bản thân được vọng trọng còn hơn cả hiệu trưởng trường. Gia đình liệt vào hàng đế vương một cõi, mặc dù là cõi gì thì người ta vẫn e dè khi bất giác nhắc đến. Xung quanh hoàng tử luôn tốt ra sự ngạo nghễ bất cân đời, nhưng lại phản phất sự thống trị ghê gớm, khiến người người chỉ muốn thần phục dưới chân. Đấy, chẳng phải đã nói là rất tiểu thuyết hay sao? Con người này hoàn hảo như một bài toán nhân nhiều đơn vị, càng nhìn lại càng thấy điểm mạnh nguồn ngụt chất chồng. Vì thế, dễ gây ra cho kẻ tiếp xúc các ấn tượng hoang đường nêu trên. Đâu phải mà ngẫu nhiên người ta thường nói hoang đường như tiểu thuyết chứ. Vậy mà, tiểu thuyết này lại có thể đánh bật tiểu thuyết kia. Khi một con người cao ngạo như thế, lạnh lùng như thế, một năm trước đã làm chấn động toàn trường khi bất ngờ có bạn gái. Và hệt như câu chuyện tình lãng mạn thường thấy trên truyền hình, bạn gái của chàng David Green này là một cô bé bình thường đến đáng sợ, Dương Hòn Yến Nhi. Là một cô bé năm đầu mặt mũi dễ coi nhưng lại khó được xem là xinh đẹp xuất sắc. Nếu kể đến hàng xuất chúng thì phải nói đến chị cả của Việt Duệ, Trần Ánh Minh, hay bạn gái của Casanova kho kinh tế Hà Ngọc Nghi, và ngay cả ngôi sao mới lên của sinh viên năm đầu Nguyễn Ái. Nhưng không, hệt như tiểu thuyết, chàng ác ma làm say lòng biết bao cô gái vì vẻ bề ngoài lãng tử, bất cần đời, lại chọn một người, con gái bình thường, tính tình nhu mì, yếu đuối, hoàn toàn trái ngược với mình làm bạn gái. Mọi người đều nói, đây là tình yêu kinh điển, là sét đánh và sẽ gắt khắc cốt, ghi a tâm đến suốt đời. Vì một người con trai như vậy, lại đi yêu một người con gái như vậy, chuyện vốn chỉ xảy ra trên phim thần tượng, tiểu thuyết hay truyện tranh, và nó đã khiến nhiều đứa con gái trong trường càng lún sâu vào những mơ tưởng huyễn hoặc được tạo ra vì xem quá nhiều phim Hàn, rằng họ lọ lem có ngày sẽ tìm thấy hoàng tử. Vì thế, Yến Nhi và Chính Luân được xem là một đôi trời ban. Dù cơ bản Yến Nhi không xứng với chàng ác ma này, nhưng nào có đáng quan tâm, sự khác biệt chỉ càng chứng tỏ sức mạnh tình yêu không biên giới giữa họ. Bọn sinh viên, học sinh, đặc biệt là phái nữ, thần tượng cặp đôi này. Vì sao ư? Hãy ngắm cái cách Chính Luân ân cần đút trái cây cho Yến Nhi kìa. Thật là khiến bọn con gái tan chảy. Cảnh tượng lọt thẳng ra từ một quyển truyện tranh Nhật Bản. Nhân vật nam chính tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cử chỉ cứng nhắc, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự nồng ấm hy hữu khi nhìn vào nhân vật nữ, một cô gái ngây thơ, mỏng manh, nhìn vào là muốn bảo vệ, là cái cách anh cần chăm sóc cô. Tình yêu không phải đã quá hiển nhiên sao? Ấy vậy mà, khung cảnh thần tiên ấy sắp bị phá hủy, sớm hay muộn, họ đã biết ngày này rồi sẽ đến và cũng trông mong nó. Sự xuất hiện của nhân vật phản diện, một nữ phản diện muôn phần xinh đẹp, có gia thế, có tiền bạc. Sự xuất hiện của Nguyễn Ái. Nguyễn Ái, Ngọc An thét lên, muốn chặn con bé cứng cổ lại, nhưng lại bị Ma Lo ngăn cản. Vội làm gì? Có phim hay để xem rồi. Xem ra con bé Yến Nhi đó kỳ này thê thảm. Mày khùng hả? Cái con nhóc đó thì nói làm gì? Vấn đề là Võ Chính Luận kìa. Mày không nhớ chuyện gì đã xảy ra lần cuối cùng Yến Nhi bị hiếp đáp sao? Mai Lan gật gật, hơi rùng mình. Làm sao cô quên được cảnh tượng gần một năm trước, khi vài đứa con gái năm 2 bị đàn em của David Brin nhận đầu vào toilet, lo sịt vào sảnh đường, bác xin lỗi Yến Nhi vì đã lỡ lầm đụng chạm cô ấy. Yến Nhi lúc đó trông mỏng manh như pha lê, mắt tót lên nỗi sợ cùng cực. Mai Lan ngầm để ý sự hả hê thầm kín. Nhưng phải nói đến Chính Luận, hắn không giận dữ, cũng chẳng giễu cợt. Hắn chỉ bình thản ngồi đó, bàn tay chậm rãi vuốt tóc bạn gái, dõi đôi mắt nâu riêng nhạt về phía nạn nhân đang bị hành hạ với sự lãnh đạm đến rùng mình. Đừng ai có thể tóm tròn bất cứ đứa con trai nào, nhưng chỉ có Võ thiếu gia đó là không được. À, nhưng đã quá trễ, vì nếu cô và Ngọc An có thể cản được sự quyết tâm của Nguyễn Ái, thì heo nái không những biết leo cây mà đến bay còn có thể chứ. 2. Thiếu nữ xinh đẹp hất nhẹ mái tóc xoăn dài, nâu nhạt, được uốn lượn tinh tế ra sau. Duyên dáng ngồi xuống đối diện cặp nam nữ đang tâm sự, mỉm nguét một nụ cười tươi hơn hoa nở ban mai. Những tên đàn em vây quanh há hốc kinh ngạc, không rõ là sững sờ vì sự gan góc của cô gái này hay là vì vẻ đẹp trong sáng đến run động của cô ta. 2. Em là Nguyễn Ái, năm 1, kho thời trang. Chào anh tên gì? Người con gái tóc ngắn ngước lên nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt với sự ngỡ ngàng trần trụi. Ngồi Hà Ngọc Nghi ra, cô quả thật chưa từng trông thấy cô bé nào dễ thương như thế. Nếu cô bé không ăn vận hàng hiệu ngất trời, đôi giày cao gót đỏ chói cà cà vào sàn, nghe nhột cả tai, ho tai kim cương lấp lánh, ló cả mắt và vẽ thành khế trên mặt. Thiên thần kia đã khiến Yến Nhi nghĩ rằng cô ta mới chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Nhưng không, là vì cái cách cô ta nhìn Võ Chính Luận của cô say mê chiếm hữu. Cô gái tên Nguyễn Ái này là một nữ phản diện, Yến Nhi dám chắc. Và không chỉ mỗi mình cô nghĩ thế. Em là Nguyễn Ái, anh tên gì? Yến Nhi sực tỉnh, thoát khỏi sự mê hoặc của nụ cười quá sức dễ thương, lo lắng nhìn sang vị thần bảo vệ mình. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đôi mắt của Võ Chính Luận vẫn dán vào cô. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng chân mày khẽ nhếch lên một chút, xong vẫn không hề đáp lại lời chào hay quay sang nhìn Nguyễn Ái. Yến Nhi hít mạnh vào, quay sang nở một nụ cười bản lãng, vẻ mặt chứa đầy sự khoan dung gượng gạo. Xin lỗi em, anh Luận có vẻ không được khỏe. À, anh ấy tên Võ Chính Luận. Một nụ cười rạng ngời trên môi Nguyễn Ái, cô nói bằng giọng hon hon nhất. Anh Võ Chính Luận, em tên Nguyễn Ái, em rất thích anh, chúng ta yêu nhau nhé. Cằm của Yến Nhi dường như muốn rớt chạm đất. Nhiều tiếng hít vào trỗi lên xung quanh, sự xôn xao của cả phòng, bỗng như điện bị nghẽn mạch, tắt ngẫm. Cô nói gì? Yến Nhi sau một hồi lặng thinh, run rẩy hỏi nhỏ. Chúng ta yêu nhau nhé, anh Chính Luận. Nguyễn Ái lặp lại, đôi mắt phất lên sự tự tin khó tả, vẫn hướng thẳng về chàng hoàng tử. Hoàn toàn không có Yến Nhi trong mắt. Cô, một trong những tên đàn em hằng hật lên tiếng, cô đúng là gan cùng mình, có chị hai ở đây mà dám nói năng bừa bãi. Đại ca, để em lo con bé này đi chỗ khác. Nói rồi, hắn xông đến nắm lấy tay của Nguyễn Ái, rồi dùng dằn lôi đi. Ngọc An vùn lên, toàn xông đến bảo vệ cô bé, nhưng đã bị Mai Lan kéo lại. Đừng mà anh Tuấn. Yến Nhi yếu ớt nói, môi gượng cười. Đừng làm đau em ấy chỉ là thích anh Luận quá thôi. Nguyễn Ái vùng ra khỏi tay của Thanh Tuấn, môi dẫu lên đầy khó chịu. Đụng vào tôi thì cả nhà anh có mà đi gặp đó. Tôi là người nằm dưới quyền bảo hộ của Ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đích thị là giọng lưỡi của một nhân vật phản diện, dân chúng rì rầm. Con ranh này, Thanh Tuấn gầm lên. Mày đúng là thứ nhà giàu kênh kiều, chỉ biết cậy nhờ quyền thế của cha mẹ, không biết xấu hổ. Nguyễn Ái cho mày, rồi quay sang Thanh Tuấn với sự chân thành bộc lộ trong từng lời nói. Xấu hổ cái gì? Sự thật là nếu anh đụng vào tôi thì sẽ có chuyện mà. Tôi nói trước để anh biết mà lường thôi. Hả con? Thì tôi nói trước để anh biết đường mà tránh, còn đỡ hơn nông nổi gây ra chuyện. Đến lúc đó ông chủ tịch sẽ làm cỏ cả nhà anh. Anh thấy tôi như nói như thế có gì là xấu hổ? Thanh Thuấn cũng cứng miệng. Một tiếng cười hào sảng vang lên làm vỡ tan sự căng thẳng. Mọi người đều quay sang trố mắt nhìn phó tướng Nguyễn Đỗ Văn Thành. Mái tóc nhuộm đỏ của anh run lên từng đợt vì sức tấn công của Trang Cười. Xem ra bạn anh hiểu ra vấn đề nhanh hơn anh đấy. Nguyễn Ái đắc thắng, hết nhìn Văn Thành rồi nhìn một Thanh Tuấn đang ngơ ngơ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lầm rồi tiểu thư, tôi chỉ là... Ho sặc. Văn Thành ngước lên nhìn Nguyễn Ái với sự khoai hài ấm áp. Chỉ là chưa bao giờ thấy một người đã ngang ngạnh khoe khoang lại còn biện hộ cho sự khoe khoang đó của mình một cách bình thản nữa chứ. Đúng là con nhà giàu có óc não vận hành thú vị thật. Ha ha. Óc não con nhà nghèo các anh mới thú vị. Nguyễn Ái tỉnh bơ đáp, mắt nhìn thẳng vào Văn Thành không một chút xấu hổ. Tôi nói ra sẽ giảm đi kẻ phiền phức cho anh ta và tôi. Anh ta không cần phải vào tù vì cơn giận của ngài bộ trưởng. Tôi cũng không còn phải nghe mọi người nói là ỷ sau hãm hại người khác. Anh ta yên ổn, tôi yên ổn. Nói ra như thế nhất thiết là khoe khoang sao? Văn Thành nín cười, trong đôi mắt vẫn dấy lên một hứng thú bí ẩn dõi theo Nguyễn Ái. Anh đừng nhìn tôi như một con khờ huynh hoan thế. Chính sự nhạy cảm của người nghèo các người mới nghĩ cho rằng người giàu là lũ khoe khoang. Tôi đơn thuần chỉ muốn yên ổn trò chuyện với anh chính luận. Điều này có gì sai? Thanh Tuấn tăng hắn, giọng điệu vẫn bẩn cợt. Tuy sự ngạc nhiên rõ ràng hiện hữu trong mắt. Nhưng cô em phải thấy chứ, anh chứng luận nhà ta đã có bạn gái. Đúng vậy, chị hai đang ngồi cối bên như vậy mà cô lại dám mở miệng tuyên bố bày bạ. Lại ra vẻ chẳng nhìn thấy chị hai, như thế không phải là xem thường chúng tôi sao? Nguyễn Ái thở dài, đoạn chợp mắt rồi quay sang đáp với Thanh Tuấn. Tôi mệt anh quá, có mù cũng thấy được là tôi thích anh chính luận. Và dĩ nhiên là không thích bạn gái anh ấy rồi. Đã không thích thì nhìn về nói chuyện làm gì, làm dáng làm điều à. Cả đám người không biết từ lúc nào đã nín thở để lắng nghe cuộc hội thoại. Tất cả đều trố mắt nhìn Nguyễn Ái, không rõ nữ phản diện này lại từ hành tinh nào rơi xuống. Hai tôi nên quay sang bắt chuyện thân thiện thế này. Chị ơi, chị quen anh chính luận như thế nào? Vì sau này em sẽ là người cướp đi anh ấy như thế đó. Tiếng khay rơi trên nền đất từ xa vọng lại, có vẻ như ai đó đã quá sửng sốt. Thế là cảnh tượng huy hiểu đã khép lại với nhiều cái nhìn kinh hồn. Vẻ mặt thẫn ra của Yến Nhi, khuôn mặt đỏ gắt của Thanh Tuấn, sự ngạc nhiên pha lẫn thán phục của Văn Thành và nụ cười nhếch mép của Võ Chính Luận, đúng là một nữ phản diện lạ đời.